Mỹ Nhân Phổ, chương 116, góc truyện audio.com. Thác Bạt Hồn vừa rời khỏi Thái tử phủ, Thái tử Lệ liền cho người mời Diêu Quỳnh vào trong phủ. Câu đầu tiên khi vào cửa, Thái tử Lệ liền cảnh cáo, cách Vương Tán xa một chút. A Hồn đã theo dõi ông ta. Diêu Quỳnh ngẩn người, cao ngạo ưỡn cổ lên. Ta có cái gì phải sợ, người lại không phải ta giết, là chính bọn họ muốn tìm sống tìm chết. Thái tử Lệ đỡ chán. Người nếu không làm chuyện đó với hắn, hắn sẽ tự sát sao? Diêu Quỳnh rất không cho là đúng, gác chân lên ghế lắc lư. Thái tử điện hạ so với nhắc nhở ta, không bằng nhắc nhở một chút vị Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung kia, hắn chính là vừa về đến Bình Thành đã thân thiết nóng bỏng với Vương Tán, chỉ sợ là ở nhà bị tàu từ Tề A Cách giáo huấn đến tàn nhẫn, muốn ở bên ngoài tìm ôn nhu hương an ủi. Loại sói đói háo sắc này, vừa thả ra liền không có tiết chế, ngược lại càng dễ gặp phải phiền toái. Ha ha, chuyện của hắn, bổn thái tử sẽ không nhúng tay nữa. Diêu Quỳnh sừng sốt, đột nhiên hiểu ra, người hiện giờ đương gia của Khâu Mục Lâm cùng Thái Tể Đỗ Ban là bạn tri kỷ, hiện giờ Phật Ly đã trở về, Đỗ Ban sợ là có tâm muốn nâng hắn thượng vị, hôm qua đến phủ của Cẩm Ly còn nghe thấy hắn nói Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung đi bái kiến Đỗ Ban, vừa lúc Phật Ly cũng ở trong phủ Đỗ Ban, hắn ở Đỗ Phủ ngốc đến buổi tối mới về. Trước kia khi vị này vừa về Bình Thành, người đầu tiên hắn bái kiến chính là Thái Tử Lệ. Thái tử Lệ đối với sáu chấn bọn họ có ưu đãi cũng không phải để cho bọn họ tới thọc gậy bánh xe, Khâu Mục Lâm làm như vậy tất nhiên là phải bị thái tử vứt bỏ. Việc này một mình người biết là được rồi, không cần lại theo chân bọn họ liên lụy, đặc biệt là Vương Tán. Nhưng Vương Tán là trường sử của phụ thân, việc này chỉ sợ vẫn dính dáng đến Diêu gia chúng ta. Đây là mục đích ta tìm ngươi tới. A Hồn đã theo dõi Vương Tán, ông ta là không thoát được. Còn thỉnh ngươi cùng lệnh tôn phòng bị cho kỹ, cùng Vương Tán phủi sạch quan hệ, nếu có thể đại nghĩa diệt thân thì càng tốt. Diêu Quỳnh nháy mắt minh bạch ý tứ của Thái tử Lệ, đây là có ý muốn ở ngay thời khắc mấu chốt mà bỏ đá xuống giếng a, Vương Tán cũng không biết mình đã thành thịt trên thớt người khác. Ông ta có được 3 bức mỹ nhân đồ từ họa cổ lâu, trong đó 2 bức họa nữ tử vốn không tồi, nhưng đến khi có được bức họa nam tử kia, đem ra so sánh, lập tức trở nên ảm đạm thất sắc. Chỉ tiếc vị đại nhân nhà Khâu Mục Lâm kia không hảo nam phong, lại tiện nghi cho tiểu tử Diêu Quỳnh này. Gần đây Vương Ngọc Long thường xuyên qua lại với Diêu Quỳnh có thể thuận lợi dẫn hắn tiến vào vòng quan hệ hoàng thất huân quý thôi coi như phụ thân là ông ta đây cống hiến vì nhi tử lót đường. Vương Tán tìm Diêu Quỳnh hiến vật quý, ai ngờ Diêu Quỳnh nhìn cũng không nhìn mỹ nhân đồ ông ta mang đến cái nào, ngược lại còn nói ông ta thu liễm một chút, Đình Úy Phủ đang tra án. Đình Úy Phủ là ai, còn không phải huynh đệ tốt của đám bọn họ, tra án còn sợ tra đến trên đầu bọn họ sao? Vương Tán chỉ là đảo một vòng trong phòng Diêu Quỳnh, mắt quét đến một món đồ uống rượu bằng gốm hình người trên án thư, lại quét đến một quyển mỹ nhân phổ, bìa sách còn mới mẻ, ông ta liếc mắt một cái liền nhận ra là của Số Ngọc trai ra, nháy mắt liền hiểu, vị này chính là đã có người ái mộ, lập tức không miễn cưỡng nữa. Vương Tán vừa đi, Diêu Quỳnh liền đem đồ uống rượu cùng họa bổn cất đi. Góc truyện audio.com. Nhược điểm hào nam phong bị tên tiểu nhân này nắm được chung quy là cái tai họa ngầm, hiện giờ có lẽ thật sự là thời cơ tốt để diệt trừ người này. Còn về phần diệt trừ như thế nào, phải thương thảo với Thái tử Lệ một chút, vị kia hình như còn có kế hoạch gì đó. Vương Tán trở lại phủ đệ của mình, dọc theo đường đi mí mắt trái cứ luôn nhảy, ông ta xoa nhẹ lại xoa nhẹ, thật vất vả mí mắt trái ngừng nhảy, mí mắt phải lại bắt đầu. Xuống xe ngựa vào phủ, đón đầu đụng phải Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung, hai người thiếu chút nữa va vào nhau. Vương trường sử đây là làm sao vậy? Mí mắt Vương Tán thần kỳ mà ngưng nhảy, ông ta cười nói. Khâu Mục Lâm tướng quân thật đúng là quý nhân của ta a. Khâu Mục Lâm không hiểu gì hết. Vương trường sử là quý nhân của ta mới đúng, đã nhiều ngày rồi, nhàm chán vô cùng, xem chỗ này của ngươi có cái gì chơi vui hay không? Xong xuôi chính sự, hắn đây vô cùng muốn nhẹ nhàng một chút. Biệt trang của Vương Tán vẫn luôn nuôi dưỡng mỹ nhân, Vương Tán lập tức dẫn hắn đi đến biệt trang sung sướng một phen. Nhưng mỹ nhân tầm thường luôn có chút không tận hứng, đặc biệt là loại vui vẻ này muốn thỏa đáng, lại cứ thấy khuyết thiếu chút kích thích cùng khoái cảm. Thật lâu không gặp được hàng tốt, Khâu Mục Lâm không phải không có tiếc nuối mà tỏ vẻ. Vương Tán đem mỹ nhân đồ vơ vét được cho hắn xem. Đây đã xem như tốt nhất gần đây, Khâu Mục Lâm tướng quân nếu thích hôm khác ta tìm cho ngươi. Khâu Mục Lâm nhìn mỹ nhân đồ, mắt sáng rực lên, vừa thấy bộ dáng này chính là thiếu nữ nhà đàng hoàng, tư vị so với mỹ nhân nuôi dưỡng đương nhiên đặc biệt hơn nhiều. Cẩn thận thưởng thức xong hai bức trên cùng, lật đến bức thứ ba, Khâu Mục Lâm sừng sốt, đôi mắt dính vào đó, kiểu gì cũng luyến tiếc rời ra. Vương Tán liếc mắt một cái, lấy bức họa lại, chuẩn bị cất đi, lại bị Khâu Mục Lâm bắt lấy, nuốt nuốt nước miếng, khen. Xem ra là ta kiến thức hạn hẹp thế nhưng chưa thấy qua mỹ nhân bộ dáng như vậy. Vương Tán biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích, mỹ nhân là mỹ nhân, đáng tiếc là một nam tử, không phải khẩu vị của tướng quân ngươi. Nhưng người có khẩu vị này, hôm nay ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, mỹ nhân như vậy cũng không có đất dụng võ. Khâu Mục Lâm đôi mắt yên lặng tỏa sáng, hắn đúng là không hảo loại này, nhưng nếu là mỹ nhân dạng này, mặc dù là nam tử có lẽ hắn cũng hạ miệng được. Tiểu tử Diêu Quỳnh kia không biết tốt xấu, ngươi đừng quản hắn nữa, tìm cho ta là được. Đây chính là nam tử, ngươi thật sự muốn sao? Đám huân quý này đúng là khẩu vị nặng, ngươi đây là tìm không thấy người đi. Trước đem người tìm về rồi nói, lần này ta quay về Bình Thành, là giúp Thái Tể Đại Nhân chủ tính chuyện Hoàng tử Phật Ly, nếu việc này thành triều đình sẽ có một phen biến hóa lớn, ngươi còn sợ không có ngày ra mặt sao? Vương Tán là có nghe được tiếng gió, đương nhiên biết lời Khâu Mục Lâm nói không sai. Diêu gia là thái tử đảng, bản thân mình ở Diêu gia hơn 10 năm, cũng không được trò chống gì, nếu là đổi trận doanh khác, nói không chừng thực sự có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng muốn vặn ngã thái tử, nói dễ hơn làm, có điều trên tay mình lại có một cái nhược điểm chí mạng của thái tử. Vương Tán xoay chuyển trong mắt, không vội quan sát trước rồi nói, không cần nhất thời vội ý đem đường lui của mình chặt đứt. Góc chuyện audio.com. Đương nhiên, nếu Khâu Mục Lâm thành công, có lẽ ông ta cũng không cần số ngọc trai viện thủ, liền có thể miễn phải trả 10 vạn lượng bạc kia, đến lúc đó ông ta còn cần rất nhiều bạc cho giai tầng quyền lực mới, thật sự cũng rất là thiếu tiền. Vương Tán cũng có tính toán nhỏ của mình, lập tức ông ta liền sai người đi tìm người trong hỏa. Vương Tán có thể siêu tập nhiều mỹ nhân như vậy, tất nhiên có con đường thu thập mỹ nhân của ông ta, có bức họa cho dù có thật sự ăn mặc cẩn thận, phàm là mỹ nhân, đi đến đâu, vẫn sẽ có người nhớ rõ, cho nên âm thầm hướng nơi đông người hỏi thăm thường xuyên, sẽ luôn có tin tức. Có thể trách liền trách là, ba vị trong mỹ nhân đồ của họa cổ lâu lần này, hai nữ thử dâu ria kia thật ra dễ dàng liền tìm được nhưng nam tử mỹ mạo kia, lại giống trước giờ chưa từng xuất hiện, không một ai có ấn tượng. Vương Tán bực bội tự mình mang bức họa đến họa cổ lâu tìm trưởng quầy quăng bức họa vào mặt hắn. Người này, là không tồn tại đi. Ta nói, ta muốn chính là mỹ nhân đồ của người nào mà xác xác thật thật sống ở Bình Thành này. Trưởng quầy vô cùng bình tĩnh. Mỹ nhân đồ bổn tiệm bán ra, xác xác thật thật là từ chân nhân. Người nọ ở đâu, toàn bộ Bình Thành không một ai gặp qua người này. Đây rõ ràng là muốn ăn vạ, có ý muốn cho bọn họ hỗ trợ tìm người sao. Lúc này một hắc y nam tử đi vào, trưởng quầy vội vã chạy qua hành lễ. Nam tử này anh tư táp sảng, khí độ bất phàm, mấu chốt là bộ dạng rất sạch sẽ xinh đẹp, tuy không phải loại khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng tuyệt đối có thể làm người đã gặp qua là không quên được. Thấy bộ dạng cung kính của trưởng quầy, Vương Tán theo bản năng thu liễm lệ khí, chắp tay chào người vừa tới. Bản nhân họ Tôn, bọn họ đều gọi một tiếng tiên sinh, ở chuyện nào đó thì vẫn có thể làm chủ. Xin hỏi khách quý bất mãn chuyện gì? Vương Tán một năm một mười mà nói ra, Tôn tiên sinh trước sau đều mỉm cười lắng nghe. Người này bình thường không dùng mặt thật gặp người, người muốn tìm, đương nhiên là khó. Vương Tán trong lòng kinh hãi, hay tiên sinh biết hắn là ai? Không thể phụng cáo, khế ước giữa ngươi và họa cổ lâu chỉ là các bức họa mỹ nhân người thật. Họa cổ lâu không hỏi đến chuyện thế gian, chỉ cho các ngươi thứ các ngươi muốn nhất mà thôi. Còn về phần ngươi tìm hắn có mục đích gì, chúng ta sẽ không hỏi đến, cũng như ngươi tìm được người hay không, cũng không thuộc phạm vi chúng ta phụ trách. Ngọn lửa vô danh trong bụng Vương Tán bùng lên, bức họa này ta đã tốn rất nhiều tiền, họa cổ lâu chúng ta khi mua bức họa này vào cũng trả giá cao. Khi mua vào chúng ta phải gánh vác nguy hiểm có người nhìn chúng nó hay không, mà ngươi, nguy hiểm gánh vác là có tìm được người hay không. Ta chỉ có thể bảo đảm người này hiện tại đang ở Bình Thành, hơn nữa trong vòng nửa tháng sẽ không rời đi. Vương Tán thiếu chút nữa tức chết, nhưng bọn họ có hiệp định trước đó, ông ta cũng không thể cưỡng cầu. Quay đầu tiễn người đi, Tôn tiên sinh, tiến vào hậu viện, một bài thi nam tử ngồi dưới giàn tử đằng đánh đàn, tiếng đàn xa xôi êm tai. Hắn, lại không thể thưởng thức lập tức đứng trước mặt người nọ, nói. Đã đuổi người đi rồi. Bài thi nam tử ngẩng đầu, một đôi mắt đơn phượng, xinh đẹp như yêu tinh không dính khói lửa phàm tục, ánh mắt liếc xéo qua càng mang vẻ phong tình vạn trùng, mặc kệ đã nhìn bao nhiêu lần. Tôn tiên sinh, góc chuyện audio.com, cũng cảm thấy nam nhân trưởng thành bộ dạng như vậy, thật sự là làm bậy a. Tiếng đàn đột nhiên im bặt mang theo vài phần ai oán. Tống giật cầm kỳ thư họa mọi thứ toàn tinh, ngươi làm bạn tri kỷ của nàng, như thế nào liền không bị hun đúc ra nửa điểm tình cảm. Nhưng nàng cũng không cùng ta hun đúc ra nửa điểm công phu không phải sao. Tư Mã Trường Thanh không tranh cãi với nàng ta nữa, lại nói. ta làm ngươi nói cho Vương Tán nàng ở đâu, vì sao cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Tôn Triều Hồng càng oan uổng, ta đã gợi ý cho ông ta, tại ông ta ngu, không hiểu ra cái này cũng có thể trách ta sao. Ta cũng không thể phá hủy quy củ của họa cổ lâu mà nói trắng ra với ông ta, vậy sinh ý sau này phải làm như thế nào? Sinh ý này, sợ là không làm nổi nữa. Tư Mã Trường Thanh nói, vốn là muốn nhìn một chút bộ dáng tiểu yêu tinh kia bị xui xẻo, chật chật đáng tiếc. Tôn Triều Hồng cảm thấy kế hoạch lần trước của Trường Lưu Vương thất bại, thật sự không thể trách Tống Giật. Ai biểu ngươi cứ muốn ép người ta vào chỗ chết, không phản kích là đồ ngốc sao? Ngươi cũng không cần tiếc nuối như vậy, Vương Ngọc Long thường hay đi với đám người Thác Bạt Hồn. Thác Bạt Hồn biết diện mạo của Tống Giật, Vương Ngọc Long chưa chắc là không biết. Vương Ngọc Long cùng Vương Tán vốn là không có giao thoa gì, hai cha con mặc dù cùng tồn tại dưới một mái hiên cũng hầu như không ăn cơm chung một bàn. Vừa vặn Vương Ngọc Long có việc muốn tìm Vương Tán thương lượng, việc này à thật đúng là chỉ có Vương Tán mới có thể nói được, đó chính là chuyện về Lưu Dục. Hắn nhìn chằm chằm họa cốt tiên sinh của Số Ngọc Trai mấy ngày liền, không nhìn ra một chút khác thường nào, họa cốt tiên sinh cũng đúng như lời đồn đãi, hầu như không ra khỏi cửa. Nếu thật sự là Lưu Dục còn không nhân cơ hội ở Bắc Địa mà quấy mưa lật gió. Vương Tán nhìn thấy nhi tử tới cửa thế nhưng có chút thụ sủng nhược kinh. Người ấy mà khi tuổi còn trẻ làm nhiều chuyện thiếu đạo đức lại vô tâm vô phế, chờ tuổi hơi lớn một chút lại từ chỗ cao ngã xuống thung lũng, thì sẽ càng tưởng niệm đến thân nhân quan tâm, nhưng thân nhân của ông ta, đều đã chết thay ông ta trên đài xử tử ở Nam Triều, nhi tử duy nhất thoát ra này, cũng đem món nợ máu này mà ghi tạc trên đầu ông ta. Bọn họ ở dưới cùng một mái hiên gần 10 năm, ông ta chưa nghe hắn gọi qua một tiếng cha, hình như, hắn cũng chưa bao giờ chủ động bước vào viện của mình, dù có sinh bệnh dậy không nổi cũng không thấy được hắn đến bên giường tẫn một chút hiếu đạo nào. Trước kia trong mắt ông ta cái gì mà thê tử nhi nữ căn bản không cần nói đến, thời khắc mấu chốt đều có thể hy sinh, chỉ cần nắm được quyền thế, sợ gì không có nữ nhân, đã có nữ nhân, sợ gì không có nhi nữ, có điều mọi chuyện không như mong muốn, khi đó ông ta vừa tới Bắc Ngụy thật sự có cưới thê tử, sinh nhi tử, nhưng không bao lâu thê nhi đều song song chết bệnh. Cũng không biết có phải báo ứng ông trời dành cho ông ta hay không. Khi Vương Ngọc Long chạy trốn tới Bắc Địa căn bản không tính toán nhận ông ta tự mình dấn thân vào quân doanh, vẫn luôn cắn lấy Nam Triều không nhả. Ông ta trực tiếp coi như không có đứa con trai này, nhưng lại tục huyền, lại sinh một cái nhi tử, vẫn không chạy thoát vận rủi chết bệnh. Từ đó về sau, Bắc Địa không còn quý nữ nhà ai nguyện ý gả cho ông ta nữa, mà ông ta cũng không muốn hạ thấp thân phận đi lấy một thứ dân. Gocchuyenaudio.com Nếu thật sự cưới thứ dân, vậy không thể nghi ngờ là đem chính mình hạ thấp thành hàng ngũ thứ dân. Ông ta là cho đến khi Vương Ngọc Long được phong tướng quân mới đến ở cùng với hắn. Đứa con trai này không nhờ chút dìu dắt nào của ông ta, lại có thể ngồi lên vị trí tướng quân, ông ta vẫn mặt dày kiêu ngạo thật lâu, có lẽ, một mạch hương khói này của ông ta vẫn cần đến đứa con trai này kéo dài, đây có lẽ chính là ý trời. Nhìn thấy Vương Ngọc Long càng ngày càng ngọc thụ lâm phong, Vương Tán tư tâm cảm thấy, đứa con trai này rất có phong thái khi còn trẻ của ông ta. Bừng cái giá phụ thân, mời Vương Ngọc Long vào phòng, hai cha con không có tình nghĩa gì, cũng không cần khách sáo gì, Vương Ngọc Long hỏi luôn. Họa cốt tiên sinh kia có cảm thấy giống ai không? Vương Tán gặp qua họa cốt tiên sinh một lần, đích xác có một loại cảm giác quen thuộc. Ngươi hoài nghi cái gì? Vương Ngọc Long châm trước một chút, hắn có thể là Lưu Dục hay không? Vương Tán chịu kinh hách không nhỏ, nghĩ lại, bóng dáng kia thật sự là có chút giống. Có lẽ có thể nghĩ cách chứng thực một chút. Nhưng cho dù là hắn cũng không cần để lộ tin tức. Đây chính là thời cơ rất tốt để phụ tử chúng ta kiến công lập nghiệp. Nhân vật mà đại tướng của Bắc Ngụy thay phiên nhau ra trận đều không thể chinh phục, nếu là bị bọn họ bắt sống đưa đến trước mặt Ngụy đế, đó là công tích cỡ nào. Cũng đủ ghi khắc lên sử sách của Bắc Ngụy, đến lúc đó làm gì còn phải cần đến Số Ngọc Trai cổ suý. Vương Ngọc Long đối với chuyện này khịt mũi coi thường, người này ngoại trừ làm mấy chuyện đầu cơ trục lợi còn biết làm cái gì. Khó trách một vương gia đang tốt đẹp lại bị ông ta làm cho cửa nát nhà tan. Vương Tán hoàn toàn không chú ý tới nhi tử khinh bỉ khi Vương Ngọc Long ra cửa, thực không khéo lại nhìn đến bức họa ông ta để trên bàn, mà bức trên cùng đúng là Tống Giật mà hắn gặp thoáng qua. Không thể không nói, gương mặt kia chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, đích xác làm người ta cả đời khó quên, đặc biệt là viên lệ trí nơi khóe mắt kia khơi khơi cũng câu đi của người ta vài sợi hồn phách. Người gặp qua hắn, Vương Tán hậu chi hậu giác mà nhìn về phía Vương Ngọc Long, tầm mắt lại quét đến bức họa trong mắt tức khắc sáng ngời. Hắn, chính là Tống Giật của Số Ngọc Trai. Đây đúng là kêu đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Vương Tán đột nhiên hiểu ra trước đó vị, tôn, cách trương,